Vũ Luyện Điên Phong, chương 2133, Vô Danh Sơn Cốc, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bởi vì tinh ấn xuất hiện, sẽ dẫn tới Tư Quý Chi Địa lần này nguy hiểm hơn năm trước rất nhiều, cho nên ngoài việc tìm tinh ấn, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải đảm bảo an toàn của mình. Các ngươi đều là tương lai của tông môn, bất cứ ai chết đi cũng là tổn thất của tông môn, cho nên bổn cung muốn các ngươi rút ra yên lành. Rõ, cảm ơn cao trưởng lão quan tâm, chúng đệ tử đồng loạt đáp. Cao trưởng lão, tinh ấn kia cụ thể như thế nào? Tiêu Bạch Thi hỏi. Tinh ấn, hình dạng hoa văn không cố định, nhưng nếu lấy được nó sẽ in vào một chỗ trên người các ngươi, hóa thành một loại hoa văn, các ngươi nếu thật có cơ duyên lấy được tự nhiên sẽ biết. Đệ tử đã hiểu, Tiêu Bạch Thi gật đầu. Mặt khác, tinh ấn có thể chuyển rời, sau khi mang nó ra có thể chuyển giao cho tông môn. Đương nhiên, coi như trả công, bất cứ ai trong các ngươi lấy được tinh ấn, ngày sau đều có tư cách vào Toái Tinh Hải. Mọi người nghe vậy, hít thở dồn dập kích động vô cùng. Vậy, nếu như đệ tử may mắn lấy được hai cái hoặc hơn thì sao? Tiêu Bạch Thi lại hỏi. Cao Tuyết Đình nói, tự giữ lại một cái, còn lại giao cho tông môn cũng sẽ ban thưởng tương ứng. Nói đến đây, nàng bỗng quay sang nhìn Dương Khai. Ngươi cũng vậy, ta, Dương Khai bất ngờ, không sai, Cao Tuyết Đình khẽ gật đầu. Dù nói ngươi không phải đệ tử Thanh Dương Thần Điện ta, nhưng nếu ngươi chiếm một danh ngạch thần điện ta, vậy đương nhiên phải tuân theo quy củ trong đó. Được rồi, Dương Khai bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng không mạnh mẽ gì, xem chừng khi hắn đi ra từ Tư Quý Chi Địa Thanh Dương Thần Điện cũng sẽ kiểm tra kỹ càng người hắn, xem có lấy được tinh ấn gì không. Cần nói là những điều này, còn lại, không có gì đáng nói, các ngươi tự nhiên đi. Cao Tuyết Đình dứt lời, lại đến đầu thuyền, lẳng lặng đứng như pho tượng. Ngoài lâu thuyền, Hạ Xanh vẫn tiến lên cùng tốc độ, mặt mày cầu xin, lớn tiếng gào thét hẳn là đang xin tha. Nhưng mà Cao Tuyết Đình lại không thèm liếc một cái. Hạ Xanh bất đắc dĩ, đành đưa mắt nhìn Tiêu Bạch Thi, muốn cầu xin Tiêu Bạch Thi có thể nói tốt mấy câu giúp mình. Tiêu Bạch Thi quyết đoán quay đầu sang hướng khác, trên lâu thuyền, Dương Khai nhíu mày, lặng lẽ trầm tư. Hắn đang nghĩ có thể tìm Cao Tuyết Đình lấy một phần tư liệu về Tư Quý Chi Địa. Nhưng mà nữ nhân này vui buồn khác thường, hơn nữa vì chuyện trước đó, Dương Khai không muốn có tiếp xúc với nàng, miễn cho bị nàng nhìn ra điều gì. Trong khi hắn chần chờ, chợt cảm giác có người lén chọt mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện có một cô gái ngồi gần đó, đang mím môi hồng nhìn mình. Cô gái này khoảng 20 tuổi, nhưng tuổi thật thì chắc không phải vậy, dáng người cao ráo, làn da nõn nà, dung mạo xinh đẹp, mái tóc bay bổng hút người. Cô nương có chuyện gì sao? Dương Khai tò mò hỏi. Ngươi không có thứ này phải không? Cho ngươi, cô gái kia nói rồi, đưa cho Dương Khai một chiếc ngọc giản. Dương Khai nhướng mày, cầm lấy, thần niệm quét qua tra xét rõ ràng nội dung, không khỏi mừng rỡ. Đây là, trong ngọc giản này, có ghi chép tư liệu về Tư Quý Chi Địa. Mỗi một lần Tư Quý Chi Địa mở ra, Thanh Dương Thần Điện đều sẽ phái đệ tử đi vào, cho nên rất quen thuộc tình hình bên trong. Trong ngọc giản này ghi lại tư liệu chẳng những bao gồm các chỗ cấm chế nguy hiểm, còn có chủng loại yêu thú, phân chia thực lực cơ bản, còn có một tấm bản. Góc truyện audio.com, đồ sơ sai, vừa mới nãy hắn còn nghĩ có nên đi tìm Cao Tuyết Đình lấy một phần tư liệu như thế, chỉ là chần chờ một chút, không ngờ có người chủ động đưa tận tay. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than trong tuyết, cho nên Dương Khai rất có hảo cảm với cô gái này. Đối phương cũng đoán được mình không có vật như thế, cho nên âm thầm đưa cho mình một phần. Từ điểm này, không khó nhìn ra cô gái này có lòng giả tốt bụng. Cảm ơn cô nương, xin hỏi xưng hô thế nào? Dương Khai thật lòng cảm ơn, đối phương làm vậy cũng là có ân với mình, dù sao cũng nên biết tên của người ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu, Dương Khai gật đầu, đang muốn nói thêm, Tiêu Bạch Thi lại nói. Hiểu Hiểu, nói nhiều với người ngoài làm gì? Hiểu Hiểu nghe vậy, thè lưỡi với Dương Khai, không thể trái lời Tiêu Bạch Thi, đành ngậm miệng không nói. Dương Khai nói, ân tình của cô nương, Dương Mỗ khắc ghi, chuyện nhỏ thôi, Mộ Dung Hiểu Hiểu cười khẽ cũng không để ý lắm. Tiểu Bạch huynh, Dương Khai lại quay sang Tiêu Bạch Thi, người gọi ai? Tiêu Bạch Thi lập tức lạnh mặt, Tiêu huynh, Dương Khai sửa lại, dù rằng ta không phải đệ tử Thanh Dương Thần Điện, nhưng nếu mọi người sẽ cùng vào Tư Quý Chi Địa, vậy cũng coi như đồng bọn. Ai là đồng bọn với ngươi? Tiêu Bạch Thi rất là khinh thường, chuyện ngươi giành lấy chỗ của Tiết Nghị, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với ngươi. Tiêu huynh sao lại thế chứ? Dương Khai lắc đầu thở dài. Nói không chừng ở trong Tư Quý Chi Địa ngươi sẽ cần ta hỗ trợ. Bằng vào ngươi, Tiêu Bạch Thi hừ lạnh. Nếu thật có chuyện Tiêu Mỗ không đối phó được nhờ ngươi cũng vô dụng. Nếu ngươi nghĩ vậy, ta cũng không còn gì để nói. Dương Khai lắc đầu cười khổ. Nhìn kiểu này, Tiêu Bạch Thi coi như hoàn toàn ghi hận mình, nhưng cũng khó trách hắn có quan hệ không kém với Tiết Nghị, mình coi như chiếm giữ chỗ của Tiết Nghị, thân là sư huynh, hắn tự nhiên không thể hòa nhã gì với mình được. Nếu hiện tại hắn cười nói với mình, vậy mới đúng là có vấn đề. Chuyện thường mà thôi, Cao Tuyết Đình cũng không để ý các đạo nguyên cảnh đấu đá, chỉ lẳng lặng đứng trên cao, điều khiển lâu thuyền. Thời gian thoáng cái, 5 ngày sau, một ngày, đằng trước xuất hiện sơn cốc to lớn. Bên trong sơn cốc bóng người dày đặc từng nhóm tụ tập đang chờ đợi gì. Trong đám đông còn truyền ra khí tức mấy vị cường giả đế tôn cảnh. Nhận ra điều này, thần sắc Dương Khai chấn động, ý thức được hẳn là đã đến nơi. Tin tức Tần Chiêu Dương cung cấp cho mình và trong ngọc giản của Mộ Dung Hiểu Hiểu đều ghi lại giống nhau, cửa vào tư quý chi địa ở một chỗ sơn cốc vô danh. Bình thường sơn cốc này không có gì khác thường làm người ta dừng chân, nhưng trước khi tư quý chi địa mở ra, lại có linh khí tụ tập dày đặc đạt đến mức nhất định, cửa vào bí cảnh sẽ mở ra kéo dài 33 ngày. Sau 33 ngày cửa vào sẽ đóng lại, đến lúc đó võ giả còn trong tư quý chi địa sẽ không thể đi ra. Các võ giả đồn trú trong sơn cốc hẳn là đến đây từ sớm. Từ điểm này, Thanh Dương Thần Điện coi như tới hơi trễ, bởi vì những chỗ tốt linh khí dày đặc trong sơn cốc đã bị người ta chiếm giữ. Lâu thuyền chậm chậm chạy tới, võ giả trong sơn cốc cũng phát hiện ra, đều ngẩng đầu nhìn, đợi thấy được dấu hiệu Thanh Dương Thần Điện, không ít người chợt nghiêm mặt. Dù sao Thanh Dương Thần Điện coi như tông môn đứng đầu Nam Vực. Gocchuyenaudio.com, chỉ riêng lâu thuyền đã đại biểu thân phận quyền uy. Theo tư liệu ghi trong Ngọc Giản, Dương Khai biết được tông môn đứng đầu như Thanh Dương Thần Điện có 20 chỗ vào tư quý chi địa, còn như Thiên Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện, Từ Nguyên Thương Hội cùng Thất Diệu Thương Hội. Cũng thế, về phần Tinh Thần Cung là bá chủ Nam Vực độc chiếm 40 chỗ, gấp đôi Thanh Dương Thần Điện. Xếp dưới là các tông môn nhỏ, khoảng chừng 10 chỗ. Thậm chí có những tông môn chỉ ít ỏi vài ba chỗ mà thôi. Phần chia chỗ vào thế nào, Dương Khai không rõ, nhưng hẳn là trải qua tính toán quy hoạch chi ly. Nhưng nhìn bên dưới tụ tập 400 đến 500 người, Nam Vực thật là không ít tông môn. Cao Tuyết Đình đứng ở đầu lâu thuyền, chỉ là nhìn lướt qua, liền chọn một chỗ đáp lâu thuyền. Đợi các đệ tử xuống rồi, nàng mới thu hồi bí bảo này. Các ngươi nghỉ ngơi ở đây, không được gây chuyện, bổn cung phải đi tìm các đại nhân khác thương lượng chút chuyện. Nàng nói một câu, liền quay người đi. Mọi người cũng sớm dự liệu trước cho nên không bất ngờ, mỗi người mở nhẫn không gian lấy ra đồ vật chuẩn bị trước dựng lên lều trại. Bùm, một người thở hổn hển từ trên không trung đáp xuống, giống như thiên thạch trời giáng, nện mặt đất ra một cái hố to. Dương Khai nhìn kỹ, người này chính là Hạ Sanh, hắn vẫn bị Cao Tuyết Đình cố ý mặc kệ. Hắn coi như giỏi, vẫn bám theo lâu thuyền chừng 5 ngày, chỉ dựa vào nguyên lực mà vẫn không bị rớt lại, đến ngay sau mọi người. Lúc này hắn thở hổn hển, nhưng không thấy có vẻ kiệt sức. Cuối cùng, cũng tới được, Hạ Sanh hổn hển nói, ai oán nhìn Tiêu Bạch Thi. Tiểu Bạch, ngươi thật là không đạo nghĩa mà. Trên trán Tiêu Bạch Thi nổi gân xanh, rất thông minh không để ý tới hắn. Dương huynh, ngươi cũng không nói mấy lời dùm ta, hại ta một đường bay tới đây. Hạ Sanh tay chống gối, chừng Dương Khai. Ngươi lạnh lùng với ta như vậy, sau này làm sao chúng ta cùng Thiếu Ngạo Thiên Hạ tung hoành ngang dọc. Dương Khai bất đắc dĩ nói, ta chỉ là người ngoài, không liên quan tới ta. Ôi, thôi vậy, mấy người các ngươi, thật là không dựa vào được. Hạ Sanh xua tay, đặt mông ngồi xuống, như cá sắp chết lại trở về hồ nước tràn đầy thoải mái. Dương Khai nhìn hắn cũng không để ý, mà tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tình hình hiện tại, hiển nhiên còn một chút thời gian đến khi tư quý chi địa mở ra, hơn nữa nơi này cao thủ tụ tập, hắn không muốn chạy lung tung, miễn cho chọc họa gì, dứt khoát nghỉ ngơi ở chỗ người Thanh Dương Thần Điện. Cách chương.